Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 404 Hạt Giống Khỏe Mạnh Cùng Trưởng Thành 36. Chương 404 Hạt Giống Khỏe Mạnh Cùng Trưởng Thành 36. Cái thứ hai mở miệng nam nhân cũng không có đi tới. Hiển nhiên là vội vàng đối phó phía trước kêu la một nam một nữ, kia một nam một nữ nghe được bên này có người, lại kêu la lên, cứu mạng a. Bên này cái này chết hết đầu muốn giết ta. Đây là một người nam nhân lớn tiếng kêu to. Chỉ cần ngươi cứu ta, ta có thể đem ta vật tư cho ngươi một ít làm thù lao. Đi theo nữ nhân thanh âm cũng vang lên. Mau tới cứu chúng ta. Bằng không ta hạt giống liền phải bị côn trùng có hại cấp giết chết. Câm miệng đi các ngươi hai cái phiền nhân ra hỏa, đầu chọc vẻ mặt không cao hứng mà hướng tới. Một nam một nữ mãnh khai mấy thương. Đồng thời nói, bên kia người hiện tại là tự thân khó bảo toàn. Còn trông cậy vào bọn họ tới cứu ngươi. Đừng có nằm mộng, tường kia đầu an tĩnh vài giây. Đi theo nữ nhân lại lần nữa hét lên. Cứu mạng a. Có hay không người tới cứu chúng ta a? Hạt giống, nam nhân cũng lớn tiếng kêu cứu. Trung khí 10 phần, hiển nhiên hai người đều không có bị thương. Hẳn là có phòng ngự đạo cụ bảo hộ, dựa. Thật đạp mã phiền toái. Đầu chọc có chút bực bội mà lại lần nữa nổ súng xạ kích. Lại vẫn là không có tiêu hao rớt, hạt giống, nam nhân phòng ngự đạo cụ toàn bộ bền độ, các ngươi. Hai chỉ côn trùng có hại kết bạn hành động. Hạ Tịch hơi hơi nhướng mày, nàng thần thái bình tĩnh. Hoàn toàn không có chính mình, hạt giống, bị theo dõi khẩn trương cảm, độc nhãn nam lười đến trả lời. Hạ Tịch vấn đề, hắn móc ra chính mình súng lục. Đối với Tố Vân khoa tay múa chân hai hạ, để cho ta tới nhìn xem. Ta yêu cầu hoa bao lâu mới có thể đem các ngươi phòng ngự đạo cụ cấp phá hủy, nếu ngươi chỉ có. Súng lục nói. Trời tối phỏng chừng cũng phá hư không được một cái. Hạ Tịch cười tủm tỉm mà vươn tay cánh tay. Lộ ra bị ống tay áo che đậy màu bạc vòng tay, độc nhãn nam mày hơi hơi nhăn lại. Tầm mắt chuyển hướng Tố Vân, Tố Vân ở Hạ Tịch ý bảo hạ. Chủ động vén lên chính mình ống tay áo. Làm độc nhãn nam hảo tinh tường nhìn đến nàng cũng là có phòng ngự vòng tay, không nghĩ tới vẫn là. Cái khó gặm xương cốt, độc nhãn nam sắc mặt có chút khó coi. Cắn chặt răng, hắn lấy ra hai cái C4. Vậy trước tạc nhìn xem đi. Hắn cũng không rõ ràng cực phẩm phòng ngự đạo cụ muốn hao phí nhiều ít vũ khí mới có thể tiêu hao. Hoàn toàn bộ bền độ. Chỉ biết làm cấp bậc cao nhất phòng ngự đạo cụ là rất khó tổn hại, mà hắn giết thương lực mạnh nhất. C4 tổng cộng chỉ có 5 cái. Nếu 5 cái C4 đều không thể đột phá phòng ngự nói, hắn chỉ có thể bị bắt đánh đánh lâu dài. Độc nhãn nam trong lòng đột nhiên có chút oán trách quy tắc trò chơi, vì cái gì không có giả thiết côn trùng có hại có thể sử dụng chỉ định đồ vật lộng chết hạt giống, tỉ như chiều hạt giống nhổ nước miếng gì đó. Nói vậy, gặp được loại này phòng ngự cấp bậc cao hạt giống, đối phó lên cũng không có gì khó khăn, hiện tại nhưng hảo. Cố tình hắn vận khí kém như vậy. Gặp cực phẩm phòng ngự đạo cụ người sở hữu, có thể có cực phẩm phòng ngự đạo cụ người chơi nhưng không quá nhiều. Hắn cảm giác 150 cái người chơi có như vậy 10 cái cũng rất nhiều rất nhiều. Loại này xác suất cũng có thể bị đụng vào hắn. Thật là sắp tức chết rồi, trong lòng tuy rằng là như vậy tưởng. Nhưng độc nhãn nam vẫn là đem trong tay C4 ném đi ra ngoài, Hạ Tịch cùng Tố Vân đều không có né tránh. Tùy ý bom ném tới chính mình trước mặt cùng thời gian. Hạ Tịch hướng tới độc nhãn nam chạy qua đi, độc nhãn nam vốn là ở sau này lui. Ý đồ tránh đi bom nổ mạnh phạm vi. Thấy Hạ Tịch chiều chính mình phát lại đây. Tức khắc chuông cảnh báo sao vang. Hắn lập tức xoay người dùng hết toàn lực hướng nơi xa chạy, tuy rằng hắn trong lòng cho rằng nhanh. Như vậy tìm được sát trùng tề khả năng tính không lớn. Nhưng hắn cũng không dám ôm có may mắn tâm lý, đặc biệt đối phương này không né phản xung tư thế. Thật sự là không ổn. Tấu chương xong. Hết chương.